Chiến thần Trấn Quốc, chương 1386, 1386, chương 1387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng trong vài giây. Khương Di Quân nhìn bằng vẻ mặt vô cùng khó tin. Trong lòng của Diệp Quân Lâm, người đẹp hạng nhất như cô thật sự thua kém vợ anh. Đó là lý do tại sao anh sẵn sàng hủy bỏ hôn ước. Khương Di Quân lạnh lùng hỏi. Ừ, không sao. Anh sẽ phải hối hận. Đợi tới khi anh đến thủ đô, anh sẽ biết, anh đã làm ra một quyết định sai lầm đến như thế nào. Anh sẽ phải hối hận khi chọn cô ta chứ không phải tôi. Khương Di Quân giống lên. Lần này khi đến Giang Bắc, cô ra ngoài cũng không trang điểm. Đầu tóc bù xù, quần áo cũng đơn giản. Căn bản không có ăn diện. Rất khiêm tốn. Chính là để ngăn Diệp Quân Lâm có bất kỳ suy nghĩ nào đối với cô. Cô nào biết lại có kết quả như vậy. Nhưng dù sao bây giờ sau khi Diệp Quân Lâm hủy bỏ hôn ước, trong lòng cô lại cảm thấy mất cân bằng. Cô thậm chí còn muốn Diệp Quân Lâm phải chọn cô. Sau tất cả, cô không thể thua Đoàn Lên Nguyên. Ngày anh đến thủ đô, tôi sẽ lấy bộ dáng đẹp nhất của mình để xuất hiện. Khi đó anh sẽ biết thế nào mới là điều kỳ diệu. Anh sẽ vì những gì mình nói hôm nay mà hối hận. Khương Di Quân đã tính toán tốt rồi. Lần sau, cô sẽ chuẩn bị thật xinh đẹp. Đứng trước mặt Diệp Quân Lâm, khiến anh ta hối hận. Di Quân, không cần đâu. Anh hiện tại sẽ khiến hắn hối hận. Lăng Thiên Long không thể chịu đựng được nữa. Hắn nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt đầy sát khí. Hẳn đã không còn có thể quan tâm đến những thứ khác nữa rồi. Hẳn có thể tự mình chịu nhục, thậm chí quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, nhưng không thể tha thứ cho việc Khương Di Quân bị ghét bỏ. Toàn thân hẳn tràn đầy hào quang sấm sét, từng bước áp sát về phía Diệp Quân Lâm, nghĩ đến mọi chuyện trước đây. Hắn hận không thể không giết Diệp Quân Lâm, anh Thiên Long, Khương Di Quân và những người khác muốn ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn. Bốp, chỉ nghe thấy tiếng một cái tát rõ ràng vào mặt. Cách chương.